Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, thần linh một đao, thiên hạ thứ mấy, canh thứ ba cầu đặt mua, ba, một cái bao tải bị bỏ trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, sau cái bàn người có thể hoành rõ ràng phân rõ tiếng vang kia. Đây là vàng thỏi thanh âm. Hắn ngửi khẩu khí, lộ ra say mê biểu lộ. Đây là vàng thỏi mùi vị, tê dần túi, mãn mãn thật thật đều là vàng thỏi. Sau cái bàn người lúc này mới vừa thu lại lười nhác vẻ mặt. Biểu lộ chỉnh ngay ngắn, sửa sang có huyết sắc hoa văn lĩnh sức, mỉm cười nói, chuyện gì? Người tới lạnh lùng nói, giết một người, đoạt một quyển sách, người nào, sách gì? Người tại Tin An khách sạn lầu 1, sách liền là bày ở trước mặt hắn sách, người là thực lực gì? Hắn một quyền đánh bại bốn phương gặp gỡ chủ, một trưởng trấn choáng Tiêu Thủy môn trưởng lão, một kiếm khuất phục Vạn Dặm tông tối cường kiếm khách, sách là sách gì? Một vốn không tệ công pháp, nhưng hắn thế mà tại đem công pháp này truyền cho tất cả mọi người. Hắn điên rồi, nếu như vậy, sau này tất cả môn phái đều không cần thiết tồn tại. Công việc này tiếp, sách nhất định phải, cho ta, không có vấn đề, ta, có huyết sắc hoa văn lĩnh sức nam nhân cười cười. Chúng ta là huyết vũ lâu, hết thảy đầu người đều có giá cả. Ngươi cho tiền, chúng ta cho ngươi đầu người. Già trẻ không gạt, không ai nợ ai, người tới tựa hồ là nhớ lại cái này thế lực đáng sợ. Huyết vũ lâu lại xưng huyết vũ thiên linh lầu 8, là một cái xú danh chiêu lấy tổ chức sát thủ, mặc kệ thiện ác, chỉ hỏi tiền tài, tuân thủ nghiêm ngặt, hết thảy đầu người đều có giá cả, tín điều. Nếu là tiền tài báo thù cho thích hợp, cha ruột mẹ ruột đều có thể ngược sát cho ngươi xem. Trừ cái đó ra, tổ chức này có bên ngoài nhân viên, này chút bên ngoài nhân viên cắm rễ tại hắc ám dưới mặt đất. Căn bản không có người biết rõ thân phận của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí có thể là một cái nào đó danh môn đại phái trưởng lão, một cái nào đó thanh danh lừng lẫy đại hiệp, hoặc là người bên gối người, người luôn có thiếu tiền, hoặc là thiếu tài nguyên thời điểm. Lúc này, người là có thể đi huyết vũ lâu đón lấy nhiệm vụ. Giết người, thu hoạch được thù lao, mà huyết vũ lâu tuyệt sẽ không để tiết xương thân phận của ngươi. Già trẻ không gạt, không ai nợ ai, mà nghe nói, dạng này một cái đáng sợ sát thủ thế lực tại 10 năm trước nhận lấy một cái càng đại thế hơn lực. Chỉnh hợp, bây giờ đã là cất giấu tại dưới mặt đất trong bóng tối quái vật khổng lồ. Người tới thở phào một cái, hắn hết sức yên tâm, cho nên hắn hỏi, bao lâu? Huyết vũ lâu đón khách đệ tử nói, người phải bao lâu? 3 ngày có đủ hay không? Huyết vũ lâu đệ tử suy nghĩ một chút nói, 3 ngày cần thêm tiền, như thường tới nói 7 ngày, 7 ngày liền 7 ngày, người tới không do dự nữa, quay người rời đi, đi ra về sau, thần sắc hắn lạnh lạnh, loại kia cao thâm công pháp lại bị một tên mao đầu tiểu tử lấy ra đưa cho hắn người. Thật sự là ngu xuẩn hài hước. Hắn chẳng lẽ không biết, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý sao? Hắn chẳng lẽ không biết, im ỉm phát tài, tài không lộ ra ngoài, đạo lý sao? Kẻ yếu liền là kẻ yếu, cho kẻ yếu vũ khí, sau này còn thế nào từ trên người bọn họ phát tài? Chỉ cần mình thế lực có loại kia cao thâm công pháp, từ nay về sau liền là chính mình hoành hành giang hồ thời đại. Người tới lộ ra nụ cười, huyết vũ lâu đệ tử cũng lộ ra nụ cười. Thứ 36 cái, giống nhau như đúc sự tình, giống nhau như đúc sách. Thú vị, đây chính là một lần làm ăn lớn. Hắn nắm lấy hoàng kim bao tải, quay người đẩy cửa, tiến nhập sau phòng. Sau phòng có người hiệu suất cao ghi chép thu nhập, còn có người thì là lặng lẽ hướng về huyết vũ lâu phụ cận lâu đi. nơi này chỉ tiếp nhận sinh ý. Sát thủ trên lầu, lầu ở đâu? Không có người biết rõ. Đêm đó, huyết sắc ánh nến bên trong, một tấm bàn dài tại một cái nào đó dã ngoại trong bóng tối lộ ra tĩnh mịch mà huyết tinh. Có mang theo lý trí tiếng nói phá vỡ này bình tĩnh. Này nhất định là cái thế lực không nhỏ, bằng không không sẽ phái ra nhiều người như vậy, mà lại mỗi một cái đều là cao thủ. Cái kia công pháp cũng là cao thâm công pháp, có thể là thiên hạ nào có dạng này đồ đần. Chính mình đạt được công pháp, còn muốn đi công khai. Mặc dù là thế lực không nhỏ, nhưng chúng ta liền là thế lực nhỏ sao? Đây là một món làm ăn lớn, một vốn bốn lời, các người cứ nói đi, có ăn hay không? Một cái cường tráng hắc ảnh úng thanh nói xong, một cái khác thanh âm âm dương quái khí ngay sau đó vang lên. Nói gì vậy? Đều đến trong miệng, ngươi để cho ta không nuốt xuống sao? Cái kia lý trí thanh âm hỏi, vậy làm sao cái phương pháp ăn? Giết, hơn 40 giáp cấp sát thủ. Không đủ giết bọn hắn sao? Ta nghĩ xin phép một chút vị kia. Vị kia, ngươi điên rồi. Trên phương diện làm ăn sự tình đến hỏi vị kia làm cái gì? Ta vẫn là muốn hỏi một câu. Dù sao công pháp ta xem chút. Không chỉ là cao thâm có thể hình dung. Cái kia lý trí thanh âm lộ ra hồi ức chi sắc. Giống như tại thưởng thức công pháp bên trong đoạn câu nói. Thể vị lấy tích chứa trong đó lực lượng. Hắn chậm rãi nói, trước đó chưa từng có a. Mọi người cũng trầm mặc lại, mặc dù lại âm dương quái khí người, cũng sẽ không đi phủ nhận điểm này. Cái kia bản được xưng là thiên hạ kinh khí công pháp. Cao thâm mặt chắc, kỳ diệu khó tả, lúc trước bọn hắn cho là mình tu hành công pháp như là trường giang biển cả một dạng. Nhưng chỉ là xem duyệt này pháp, liền sẽ lập tức sinh ra một loại ếch ngồi đáy giếng, hài hước cảm giác. Chính mình tu hành công pháp, nhiều lắm thì hương trấn bên trong sông nhỏ, là trên núi Tiểu Khê, trăm suối hợp ở Nhất Xuyên, Bách Xuyên quy nhất dung nhập biển cả, hóa thành biển cả một bộ phận. Cái kia bản thiên hạ kinh khí liền là biển cả, vậy liền đi hỏi một chút đi. Những người khác lập tức cũng không có ý kiến. Ngày kế tiếp, tọa lạc ở một cái nào đó u ám ranh giới âm lãnh trong đại điện. Bạch cốt vương tọa đứng ở giữa. Ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên nữ nhân thần bí mang theo tối mặt nạ vàng. Nghe xong hồi báo, nàng nâng quay hàm. Hai câu, nàng phun ra một chữ. Xử lý, ngay tại những này hắc ám thế lực hành động thời điểm. Trên giang hồ các đại môn phái cũng phản ứng lại, bọn hắn khó có thể tin nâng lên trước mắt công pháp. Khó có thể tin dạng này công pháp, thế mà thật là có thể miễn phí lấy được. Mỗi một môn phái, mỗi một cái thế lực, cơ hồ đều rơi vào trong trầm mặc. Người trong thiên hạ nếu có lấy bực này công pháp, như vậy còn có ai sẽ quan tâm môn phái? Người người cũng có thể trở thành cao thủ. Người người đều có cơ hội chạm ra một mảnh bầu trời. Này tại sao có thể? Địa phương khác nhau, thanh âm bất đồng, lại nói lấy gần như giống nhau lời. Hoang đường, hài hước, đây không phải muốn thiên hạ đại loạn sao? Như thế người thật sự là lòng mang ác ý. Lòng dạ đáng chém, lòng dạ đáng chém a. Như thế thâm ảo công pháp vậy mà không thêm phân biệt. Một phần vạn bị lòng mang ác ý người học, đây chẳng phải là sẽ vì họa nhân gian. Này pháp chính ứng nắm trong tay chúng ta, chính đạo danh môn đại phái trong tay, do chúng ta bảo quản, như thế mới có thể phòng ngừa hạng giả áo túi cơm đi đi cái kia chuyện ác. Biên soạn này pháp tiền bối nếu là biết được hậu đại như thế làm sằng làm bậy, dễ dàng như vậy đem công pháp hiện ra cho người khác đi xem, sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết đi. Sư huynh nói không sai. Đạo không khinh truyền. Như thế người không có tư cách có được này loại tuyệt thế công pháp. Hắn không xứng. Trên đời lại có bực này người ngu. Ta nếu là hắn, chính là khổ tâm tu hành. bất truyền người thứ hai chi tai, như thế mới có thể đến dương quang đại đạo, bằng phẳng tiền đồ, con đường của hắn đi hẹp, chúng ta nhưng phàm có chút suy nghĩ người, đều sẽ không như hắn làm như thế, hài hước mà thảm thương, nghĩ đến là không biết công pháp này chân quý a, làm sao như thế thần công sẽ bị một chút xuẩn người lấy được đâu. Đáng tiếc mà thật đáng giận a. Có lẽ còn có hắn thanh âm của hắn, nhưng này chút chủ lưu thanh âm hỗn tạp thành một đoàn, bọn hắn cũng sẽ không lập tức xuất phát, bởi vì bọn hắn cần như vậy trước đó đi mở một trận đại hội. Tại trong hội nghị nhường Võ Lâm Minh Chủ quyết định nên làm như thế nào. Có lẽ Võ Lâm Minh Chủ sẽ muốn cầu tiêu hủy hết thảy công pháp, sau đó đem bản độc nhất lưu tại tay hắn bên trên. Nhưng những thế lực lớn khác cũng tất nhiên sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Về sau rất có thể đạt được một cái, mỗi một cái thế lực lớn đều có thể đi tham khảo, kết quả. Đây mới là chính xác quỹ tích. Chính đạo nhóm còn đang thương lượng thời điểm, sát thủ đã xuất động. Hoàng hôn, tương giả, đêm khuya, cô hồng theo bắc tới, tiêu tiêu gió lạnh, như dao cắt da, từng trận lăng trì lấy lúc này còn trên đường hành tàu. Không muốn trở lại lữ nhân, gió thổi tuyết cảm giác mình hết sức thất bại, hắn sẽ không kết giao bằng hữu, hắn thậm chí mặt đối với người khác sẽ có chút sợ hãi. Đối mặt nữ hài tử còn sẽ có chút đỏ mặt, nếu như không có gặp đến lão sư, hắn có thể sẽ cúi đầu, khom người sống hết đời. Hắn hít thật sâu một hơi gió đêm, thói quen còng lưng lưng, buông thõng con người nhìn chằm chằm mặt đất bị đèn lồng chiếu đỏ lá vàng. Lá vàng bay cuộn, chiếm đất, đằng không, là sinh mệnh tàn lụi về sau, cuối cùng sáng chói. Gió thổi tuyết bỗng nhiên dừng bước, hắn ước lượng trong ngực thư quyển, tay phải ôn nhu vuốt ve qua đao. Đao là tri kỷ của hắn, là tình nhân của hắn, là thư của hắn ngưỡng, là hắn tôn nghiêm, không có người có khả năng khinh nhờn đao của hắn, mà mỗi một lần có sai lầm xuất đao, đều sẽ khiến cho hắn vô cùng thống khổ. Đều sẽ khiến cho hắn mang tự trách áy náy tâm chịu đủ dày vò. Liền như là cuồng nhiệt nhất tín đồ khinh nhờn hắn thần linh. Sau đó hắn sẽ dùng một loại điên cuồng tàn phá chính mình, gần như cùng cực hình phương thức tới để cho mình minh tâm khắc cốt nhớ kỹ cái kia sai lầm, về sau vĩnh không tái phạm. Nhưng mà hắn chẳng qua là 99 người bên trong tên thứ nhất. Thiên hạ lớn như vậy, hắn không biết mình có thể trở thành thứ mấy. Nếu như mình chết rồi, có hay không cũng sẽ như trước mặt lá khô một dạng. Như thế rơi vào không người hỏi thăm bụi trần bên trong. Nếu như là như vậy nên như thế nào qua này cả đời? Hắn đang tự hỏi nhân sinh của mình, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí từ phía sau lưng tới. Thế là hắn tùy ý rút ra đao, đao nhanh, đao khí, đao thế, ánh đao, đao tướng, sáng lạn tựa như thần linh vung ra một đao, hoàn mỹ không một tì vết, như là mộng cảnh, mộng ảo mà mê người. Hắn thậm chí không có về sau xem, cũng không để ý là ai, chẳng qua là vận lực run lên trên lưỡi đao không biết nơi nào xuất hiện giọt máu. Chấn khai giọt máu. Nhường thân đao bảo trì sạch sẽ khô ráo, sau đó mới ôn nhu chậm rãi vào vỏ. Gió thổi tuyết suy nghĩ không có bị cắt ngang, hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên cái kia một mảnh lá rụng. Hắn cảm giác mình chính là như vậy một mảnh lá rụng, nhưng hắn không muốn dạng này. Đáy lòng của hắn thiêu đốt lên một đoàn tĩnh mịch nghiệp hỏa. Bây giờ hắn họ Phong, đây là lão sư chính miệng thừa nhận. Lão sư vĩ đại như vậy, thân làm đệ tử hắn, thân là cùng lão sư một cái dòng họ hắn, cũng nên mạnh một chút a. Bỗng nhiên, lại là một đạo tật cơn gió đột ngột theo đỉnh đầu hắn tới. Khác hai đạo tật phong kẹt tại lạnh buốt trong bóng tối, phối hợp với đan xen lấy, như độc xà đi săn, phịch mà ra, ba đạo tật phong, tam trọng hư ảnh, công tới, gió thổi tuyết nghiêm túc rút đao, ánh đao lướt qua, trong trời đất tất cả chuyển động, đều dừng lại, hắn dùng lá dụng cẩn thận lau đi máu, sau đó thu đao, trên mặt đất, tổng cộng là 4 bộ thi thể, hắn không muốn xem, nhưng cuối cùng vẫn là tò mò nhìn lướt qua những thi thể này. Hắn trong bụng bỗng nhiên một hồi cuồn cuộn, nhịn không được hướng phía trước bắt đầu chạy, sau đó ngồi xổm ở ngõ nhỏ nơi hẻo lánh nôn khan không thôi. Nôn khan nước mắt đều rớt xuống, sinh mệnh liền là như thế dễ dàng mất đi sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.